Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 66, góc truyện audio.com. Tại phòng lớn khách sạn ngồi yên một giờ, nhưng mưa rơi không chút nào chậm lại, vì vậy Diệp Phi Chu không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng đi lên phòng lần này cầu thang xem như là bạch lăn, cái nào cũng không trượt. Diệp Phi Chu đá rơi giày leo núi hướng trên giường nằm úp sấp, nhắm mắt lại phóng không chính mình, muốn thẳng thắn ngủ một giấc chờ ngày mai cùng Thẩm Hành Vân đi chơi, hành trình toàn bộ về sau hoãn lại một ngày cũng không có quan hệ gì, dù sao cũng được nghỉ hè. Ý niệm như vậy xuất hiện sau không tới 5 phút, phía ngoài mưa to liền ngừng. Diệp Phi Chu lần này không ngủ được, trong đầu tràn đầy suy đoán ly kỳ hoang đường. Mưa này không phải là vì không cho mình ra ngoài chơi cho nên mới hạ chứ. Kia lão thiên gia cũng thực sự là cố bính, tuy rằng thời gian còn đủ, bất quá sau cơn mưa sơn đạo trơn trượt, Diệp Phi Chu quyết định không mạo hiểm như vậy, dựa theo trình độ xui xẻo, hiện tại đi leo núi nói không chừng ngày mai trên báo sẽ xuất hiện. Học sinh cấp 3 một mình leo núi bất hạnh ngã xuống vách núi tử vong tại chỗ. Các loại tin tức, cởi bỏ giày leo núi cùng quần áo, Diệp Phi Chu đổi lại một thân đồ thể dục nhẹ nhàng khoan khoái, cẩn thận mà cầm bóp tiền, thẻ mở cửa phòng, điện thoại di động cùng một cái dù chuẩn bị đi ra ngoài ăn một chút. Lúc xuống lầu, Diệp Phi Chu tiểu tâm rực rực đỡ cầu thang, vững vàng mà từng bước một đi xuống, vừa đi vừa nhìn trong hư không nói. Thương lượng, tôi chỉ là đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi, ăn xong sẽ trở lại, đừng dội tôi có được hay không? Liền hạ xuống vài bước, Diệp Phi Chu nặn nặn cây dù nói. Dội tôi cũng không sợ, tôi có dù, hừ hừ. Lúc này, nhấc lên 120 lần cảnh giác, Diệp Phi Chu cuối cùng cũng coi như an toàn đi ra khỏi khách sạn. Bên ngoài cũng không mưa. Diệp Phi Chu thở phào nhẹ nhõm, dọc theo đường phố lung tung không có mục đích mà tản bộ, muốn tìm cửa hàng đi vào ăn. Lúc này, một đứa bé 8-9 tuổi rít gào cười lớn từ bên người Diệp Phi Chu chạy như bay qua, giày xăng. Đan không kiêng kỵ mà bước vào vũng nước, nước bẩn tứ tán tung tóe. Diệp Phi Chu bất đắc dĩ cúi người kiểm tra chính mình, kết quả eo mới vừa cúi xuống, liền bị một đứa bé khác chạy như bay đụng té đặt mông ngồi dưới đất. Đứa bé không hề liếc mắt nhìn Diệp Phi Chu một cái, liền cười ha ha chạy đi theo bạn của mình. Lúc này Diệp Phi Chu quá mệt mỏi không tinh lực truy cứu cái gì, chỉ vội vội vã vã mà đứng lên móc khăn giấy lau chùi quần bị nước bùn dính. Cảm giác được từ phía sau truyền tới cảm giác mát mẻ, Diệp Phi Chu tâm tình liền hôi bại một phần. Thôi, đóng gói ít thứ về ăn, nói không chừng hôm nay Hoàng Lịch viết. Kỵ xuất môn, phải co quắp ở trên ghế salon như cá mắm. Đây, Diệp Phi Chu yên lặng ở trong lòng an ủi mình, cũng không dám tái thiêu, trực tiếp đi vào cửa hàng thức ăn nhanh, chọn 1/3 món một canh, sau đó chọn cái ghế nhựa ngồi xuống chờ, tiện tay lấy ra điện thoại di động, mở Weibo nhìn lung tung không có mục đích. Từ lần trước trong điện thoại di động của Thẩm Hành Vân phát hiện một người gọi là Lê Khải An, Diệp Phi Chu liền đối với tiểu minh tinh có chút để ý, nếu như Thẩm Hành Vân thích là đại minh tinh, Diệp Phi Chu sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Lê Khải An trước mắt thực sự không có gì ra dáng tác phẩm, chỉ có thể dùng gương mặt tuấn tú lừa gạt bé gái, hơn nữa còn cố tình sống cùng một thành phố với bọn họ, cái này làm Diệp Phi Chu khó chịu. Góc truyện audio.com. Vì vậy chính mình cũng không biết là tâm lý gì, Diệp Phi Chu tối tăm đâm đâm mà mở Weibo chú ý Lê Khải An. Tuy rằng trước không có gì ra dáng, thế nhưng may mắn tăng mạnh được đạo diễn nổi tiếng chọn chúng, cho nên Lê Khải An nhân khí cùng tiếng tăm đều trong nháy mắt tăng vọt lên. Nhưng mà, vô luận mỗi lần Lê Khải An trên Weibo phát cái gì, Diệp Phi Chu cũng sẽ ở tâm lý hoa thức phồn tào. Có một lần nhìn thấy Lê Khải An nói mình là cậu độc thân 1 vạn năm, lớn như vậy mà tay cô gái đều chưa từng nắm qua, Diệp Phi Chu tâm lý còi báo động keng mà một tiếng vang lên, mà khi fan của Lê Khải An ở phía dưới đùa giỡn nói. Vậy thử nắm tay nam nhân xem, mà Lê Khải An cương nhiên phá thiên hoang địa trả lời một cái. Có thể cân nhắc Diệp Phi Chu càng không nhịn được cách một quãng thời gian liền đem Lê Khải An coi gian một lần. Mình chỉ tùy tiện nhìn, Diệp Phi Chu theo thói quen mở Weibo Lê Khải An. Mà hôm nay tin mới của Lê Khải An, là một giọng điệu nghiêm túc thanh minh, thoạt nhìn như là người đại diện của hắn hoặc là trợ lý, đại ý là nói rõ nguyên nhân tai nạn xe cộ cùng với tình hình trước mắt, bảo những người ái mộ đừng lo lắng bla bla. Tai nạn xe cộ, Diệp Phi Chu trợn mắt lên, trong lòng xẹt qua một tia hàn ý, bận mở trang web ở phía trên tìm tòi. Lê Khải An bị tai nạn xe, xem một bản tin mới nhất Diệp Phi Chu mới biết thì ra sáng sớm hôm nay Lê Khải An tự lái xe trên xa lộ cao tốc gây ra tai nạn, là một chiếc xe chở hàng lật nghiêng, Lê Khải An bị đè ở phía dưới, bị trọng thương, hiện đang ở bệnh viện cấp cứu. Thời gian phát sinh là buổi sáng hơn 8 giờ. Diệp Phi Chu ở trên xe gửi tin nhắn cho Thẩm Hành Vân là khoảng 7 giờ 50, khi đó Thẩm Hành Vân còn rất tốt nhưng là từ 8 giờ rưỡi bắt đầu tin tức hoàn toàn không có. Khẳng định chỉ là trùng hợp mà thôi, không nên suy nghĩ bậy bạ. Diệp Phi Chu nắm chặt điện thoại di động, đốt ngón tay trắng bệch nghĩ có nên gọi điện thoại cho Thẩm Hành Vân hỏi một chút xem. Lúc Diệp Phi Chu do dự, nhân viên phục vụ bưng một tô canh cà chua hướng bàn đối diện Diệp Phi Chu đi tới, đột nhiên bị khách va vào một phát, mất đi cân bằng ngã xuống đất, mà bát canh trong tay hắn thì lại dội trên đầu Diệp Phi Chu. Diệp Phi Chu một mặt ép mộng mà ngồi ở trên ghế, trên người đầy trứng cùng cà chua, còn úp sẵn cái chén lớn. Tuy rằng rất thảm nhưng hiệu quả thị giác độ 10 phần, thực khách xung quanh đầu tiên là sửng sốt thấy Diệp Phi Chu không giống bị nóng, vì vậy liền tiếp trộm cười rộ lên. Xin lỗi, rất xin lỗi, nhân viên tạp vụ vội vàng bò lên, thất kinh mà cầm chén lấy xuống, sau đó từ trong túi lấy một lượng lớn giấy ăn lo lắng giúp Diệp Phi Chu lau chùi, ông chủ tiệm cơm cũng từ sau quầy vội vội vàng vàng mà chạy đến, vừa xin lỗi vừa chỉ vào nhân viên tạp vụ mắng to. Chấm, chớ mắng hắn, là tôi xui xẻo. Diệp Phi Chu trầm mặc mấy giây, nói mê nhẹ nhàng bay ra vài chữ, lập tức đẩy tay nhân viên tạp vụ, mặt không thay đổi cầm điện thoại di động lên tông cửa xông ra, một đầu đầy trứng mặc người qua đường hoặc là buồn cười hoặc là ánh mắt tò mò, thở hồng hộc chạy vào một cái hẻm không ai mới dừng lại, chống đầu gối không ngừng thở dốc. Điện thoại di động, Diệp Phi Chu lau màn hình, như đột nhiên nhớ tới cái gì lại lục lọi trên người. Cần phải gọi cho Thẩm Hành Vân, hỏi rõ sáng sớm hôm nay hắn đột nhiên lỡ hẹn có phải là liên quan đến tai nạn của Lê Khải An không? Hoặc là không hỏi, chỉ là nghe một chút thanh âm cũng sẽ cảm giác được an ủi. Góc chuyện audio.com, dù sao dựa theo trình độ xui xẻo hôm nay, Diệp Phi Chu cảm giác vấn đề một khi hỏi, mình nhất định không muốn nghe đáp án. Nhưng là Diệp Phi Chu phát hiện điện thoại bị tắt nguồn, có lẽ là nước vào, nói chung dù như thế nào cũng không có thể khởi động máy. Diệp Phi Chu trầm mặc một hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng âm lãnh, tại khóe môi rốt cục trầm trọng cong lên không nổi, hắn đột nhiên giương tay ném điện thoại lên tường đá trước mặt, điện thoại di động theo tiếng mà nát. Xa xa có lẽ là cửa hàng các loại, bay tới một cái giọng nữ ôn nhu ngọt ngào, là một bài ca tên là Tiểu May Mắn. Diệp Phi Chu nhớ lại bản thân mỗi lần nghe bài hát này, trong đầu nghĩ tới chính là Thẩm Hành Vân. Ca từ mỗi một cái, may mắn, nghe vào trong tai Diệp Phi Chu, đều biến thành Hành Vân, sau đó liền tự nhiên đem mình ngọt đến rối tinh rối mù. Nguyên lai anh là may mắn em muốn giữ lại. Tiếng ca vô chi vô giác mà phát hình. Diệp Phi Chu che mắt dựa vào tường trượt ngồi dưới đất. Kỳ thực chính mình không phải là người yếu ớt như vậy. Chỉ là đi cầu thang liền bị ngã, đồng thời bị bạn trai lỡ hẹn, hơn nữa không leo núi bởi vì trời mưa, ở trên đường bị trẻ con đụng ngã xuống đất dính một quần nước bùn, cuối cùng tại quán cơm bị dội một đầu canh trứng, điện thoại di động cũng hỏng. Mà thôi, chỉ bất quá như vậy mà thôi, cười một chút là tốt rồi, vui vẻ một chút, Diệp Phi Chu nhỏ giọng tự lẩm bẩm, thật sự không có gì, trước đây trong đời cũng không phải là không xui xẻo như vậy. 2 năm trước có một lần Diệp Phi Chu một nhà 3 người muốn đi chùa nghe đâu rất linh nghiệm để cầu phúc cho Diệp Phi Chu, nhưng từ lúc Diệp Phi Chu đến dưới chân núi trời bắt đầu mưa, một hơi hạ xuống 3 ngày 3 đêm, phảng phất ý định không cho bọn họ lên núi. Dĩ nhiên, cũng không phải có lúc đều là trời mưa. Mỗi một lần quân huấn, tuyệt đại đa số tiết thể dục, tất cả hội thao, mãi mãi cũng là mặt trời chói chang giữa trời, vạn dặm không mây. Lúc Diệp Phi Chu tại hội thao chạy 3.000 mét phơi nắng một ngày, Diệp Phi Chu suýt chút nữa chạy đến say nắng. Về phần cái gì đấu vật lăn cầu thang, điện thoại di động hỏng, bị canh tung một thân. Đều là tiểu ý tứ. Không có gì, chính mình đã sớm cùng mình ước hảo, vô luận đời này gặp phải nhiều ít chuyện xui xẻo, đều không thể mềm yếu, không thể khóc. Nhưng là, nước mắt từ trong khe hở không ngừng tràn ra, đem ngón tay tinh tế trắng noãn nhiễm đến óng ánh một mảnh. Nha, Diệp Phi Chu kìm nén không muốn khóc nhưng không nhịn được khóc không dừng được, tiếng khóc bị cưỡng ép lưu tại cổ họng nghe như con mèo nhỏ. Chính là đau quá, oan ức, thật khổ sở, thật xót xa, muốn khóc lớn một hồi. Ngày đó có Thẩm Hành Vân làm bạn thật sự quá tốt đẹp đến hiện tại nhớ tới quả thực thật giống phát ra ánh sáng, may mắn như vậy, vui vẻ như vậy, lại như được thần ôn nhu che chở. Hưởng qua cảm giác này, hiện tại lại xui xẻo trở lại. Diệp Phi Chu càng khóc càng lợi hại, vai không ngừng lay động, tiếng khóc một ngạt mà run rẩy tràn đầy toàn bộ hẻm nhỏ, từng giọt nước mắt chảy ra tại chiếc cằm hội tụ liền nhỏ xuống. Thẩm Hành Vân là đại khốn nạn, Diệp Phi Chu che mắt một bên khóc vừa lầm bầm lầu bầu nói. Không sai, Thẩm Hành Vân chính là đại khốn nạn, một thanh âm trầm thấp tại trước mặt Diệp Phi Chu không hề có điểm báo trước mà vang lên. Một giây sau, Diệp Phi Chu cảm giác mình bị người kéo vào trong lồng ngực gắt gao ôm lấy. Cách chương.